Chu Dịch thiện giỏi, Quế Kiền. Kiền nguyên hanh lợi trinh. Kiền có bốn đức nguyên hanh lợi trinh, cả sáu hào đều dương nên gọi là Kiền. Kiền là kiện mạnh mẽ, tại trời là khí dương, tại đất là cứng, tại người là trí là nghĩa, tại tính là chiếu, tại tu là quán. Lại nữa, tại khí giới là che, tại thân thể là đầu, là thiên quân, tại nhà là chủ, tại nước là vua, tại thiên hạ là đế. Có kẻ dùng đạo trời để giải thích, có kẻ dùng đạo vua để giải thích, đều là phiến diện một góc. Mạnh mẽ thì làm việc làm không bị ngăn ngại, cho nên gọi là nguyên hanh. Nhưng cần nên thấy sự mạnh mẽ này ở tại việc nào thì đó là sự răn đe lợi trinh. Thánh nhân khai thị cho học giả chủ yếu là ở điều này, cho nên mới gọi tu đạo là giáo vậy. Và mạnh mẽ về thượng phẩm thập ác, tức rơi vào chốn địa ngục. Mạnh mẽ về trung phẩm hạ ác, tức rơi vào cõi súc sinh. Mạnh mẽ về hạ phẩm thập ác, tức rơi vào chốn ma quỷ. Mạnh mẽ về hạ phẩm thập thiện, tất thành Atula. Mạnh mẽ về trung phẩm thập thiện, tất sinh vào cõi người. Mạnh mẽ về thượng phẩm thập thiện, tất sinh vào cõi trời. Mạnh mẽ về thượng phẩm thập thiện mà còn kim tu thiền định, tất sinh vào cõi sắc, vô sắc giới. Mạnh mẽ về trung phẩm thập thiện mà còn kim tu tứ đế, thập nhị nhân duyên, tất đạt được quả chứng nhị thừa. Mạnh mẽ về thượng thượng phẩm thập thiện mà có thể tự lợi lợi tha, tất thành Bồ Tát. Mạnh mẽ về thượng thượng phẩm thập thiện mà liễu tri thập thiện, tức là pháp giới, là Phật tính, ác tự thành vô thượng Bồ Đề, tự lợi lợi tha, tất thành Bồ Tát. Cho nên mười cõi đều là nguyên hanh, tam ác là tà, tam thiện là chính, lục đạo hữu lậu là tà, tam thừa vô lậu là chính, nhị thừa thiên lịch là tà, Bồ Tát độ người là chính, quyền thừa nhị đế là tà, Phật giới trung đạo là chính, phân biệt trung biên không đồng là tà, tất cả chẳng có gì không là trung đạo là chính. Đây là sự răn ngừa của lợi trinh vì kiện hành mà bày ra vậy. Sơ cửu tìm long vật dụng, hào sơ cửu trồng còn nằm ẩn, chớ nên hoạt động. Trồng là vật có thể lớn, có thể nhỏ, có thể co, có thể duỗi, cho nên dùng để minh họa cho đức của Quế Kiền. Thoạt đầu chưa từng không phải là trồng, nhưng vì còn ở ngôi dưới nên chỉ nằm ẩn mà không hoạt động vậy. Giống như vua Thuấn lúc cày ở núi Lịch, lại như Nhan Hồi lúc ở trong ngõ hẹp tồi tàn. Khi tỉnh tượng là Quế Phục nằm ẩn, khi biến tượng là Quế Cấu gặp gỡ. Khi nằm ẩn thì vua không đi tuần thú các phương để tự an dưỡng. Khi được gặp gỡ thì ban hành lệnh ra bốn phương để nuôi dưỡng thiên hạ. Đó đều là nghĩa của chữ tìm. Cửu nhị hiển long tại triền, lợi kiến đại nhân. Hào cửu nhị, trồng đã hiện lên trên mặt ruộng, gặp được bậc đại nhân thì có lợi. Thoạt đầu thì như vực sâu, bây giờ như ở trên mặt ruộng, đó là do địa vị của thời khác nhau vậy, há phải do rồng có sự khác biệt đâu. Hai hào, hào hai và hào năm đều nói đến đại nhân, hào ba lại nói đến bậc quân tử, đều có ý nói người có thể biến hóa như rồng vậy. Giống như vua Thuấn khi trừng trị Chúc Dung, hoặc như Khổng Tử lúc đi cầu quan, khi tỉnh là tượng của Quế Lâm, Quế Sư, khi biến là tượng của Quế Đồng Nhân, đều là ý nghĩa của hai chữ lợi kiến vậy. Cửu tam, quân tử trung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ vô cửu. Hào Cửu Tam, bậc quân tử suốt ngày hoạt động hăng hái, đến chiều tối vẫn còn đau đáu lo toan, như đối diện với nguy hiểm, cho nên không mắc lỗi. Ở vị trí trên của ngôi dưới thì chỗ đứng bị nguy, cái đức thuần cương thì vọng trọng, cho nên nói rằng suốt ngày hăng hái hoạt động sáng tạo, tuy đến chiều tối vẫn còn đo đáo, lo toan. Đó là lúc yên không quên lúc nguy, nguy là yên về ngôi vị. Giống như vua Thuấn khi nhiếp chính, lại như bề tôi hết lòng thờ vua giúp nước, chẳng phải vì bản thân mình. Khi tỉnh là tượng của Quệ Thái, Quệ Khiêm, lúc biến là tượng của Quệ Phục, đều là ý nghĩa của các chữ kiền kiền, dịch lệ. Cửu tứ hoặc dược tại uyên, vô cửu. Hào cửu tứ hoặc nhảy tại vực sâu, không có lỗi. Hào một thì đừng hoạt động, ắt do tại vực sâu. Đến hào bốn cũng vẫn ở tại vực sâu, là vì sao? Hào một thì ẩn náu, đến hào bốn thì nhảy múa. Tuy thời thế không giống nhau, mà dấu vết thì tạm giống nhau. Giống như vua Đại Thuấn lúc liền ngôi, lại như bậc đại thần nét mặt thanh thản, ung dung. Khi tỉnh là tượng của Quẻ Đại Tráng, Quẻ Dự, khi biến là tượng của Quẻ Tiểu Súc, đều mang ý nghĩa sắp bay mà chưa bay, lái thoái làm tiếng vậy. Cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Hào cửu ngũ, trồng bay lên trời, gặp được bậc đại nhân thì có lợi. Bây giờ bay là do trước kia hoặc nhảy, hoặc hoạt động, hoặc hiện, hoặc ẩn. Nếu không như vậy thì sao có thể gọi là bậc đại nhân? Nếu ta là đại nhân thì không thấy ai chẳng là đại nhân cả. Giống như Đại Thuấn rủ áo mà thiên hạ được bình trị, lại như tất cả các đấng thánh vương chế ngự lục cực. Khi tỉnh là tượng của Quệ Quyết, Quệ Tỷ, khi biến là tượng của Quệ Đại Hữu, đều là ý nghĩa của hai chữ lợi kiến. Thượng cửu, kháng long hữu hối. Hào thượng cửu, trồng bay lên quá cao, sẽ có sự hối hận. Kháng là chỗ tột cùng của thời thế, hối là cái đạo ứng xử khi ở ngôi vị tột cao. Giống như Đại Thuấn gặp bộ tộc Hữu Miêu, vua Thuấn chỉ cho múa gậy vào quạt ở hai bên thềm mà khiến họ thần phục. Nếu không thế thì không làm nổi bậc Thái Hoàng, Hán Vũ. Khi tỉnh là tượng của Quẻ Kiền, Quẻ Bát, khi biến là tượng của Quẻ Quyết, đều là ý nghĩa của việc lên quá cao mà hối vậy. Vương Dương Minh nói, sáu hào của Quẻ Kiền, lấy một người mà xem thì có rõ ràng mờ tối, không có ưu liệt. Lấy sáu người mà xem thì có sang hèn, không có ưu liệt. Luận chung về phép biểu hiện của sáu hào thì thông suốt cả phép thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu lấy tam tài mà tóm lược thì hai hào trên là trời, hai hào giữa là người, hai hào dưới là đất. Nếu đem thời tiết mà tóm lược thì sau tiết Đông Chí là hào đầu, tiết Lập Xuân hào hai, tiết Thanh Minh hào ba, mùa hạ hào bốn, mùa thu hào năm, sau tháng chín là hào sáu. Lại nữa, kết hợp với hai Quẻ Kiền khôn mà luận thì tháng 11 là hào đầu của Quẻ Kiền, tháng 12 là hào 2, tháng Giêng hào 3, tháng 2 hào 4, tháng 3 hào 5, tháng 4 là hào trên cùng, tháng 5 là hào đầu của Quẻ Khôn, cho đến tháng 10 lần lượt là các hào còn lại của Quẻ Khôn. Nếu lấy các cõi trời trong dục giới mà tóm lược thì hào đầu là cõi trời Tứ Thiên Vương, hai hào, hào hai là cõi trời Đao Lợi, hào ba là Dạ Xoa, hào bốn là cõi trời Đâu Xuất, hào năm là cõi trời Hóa Lạc, hào trên cùng là cõi trời Tha Hóa. Nếu lấy tam giới mà tóm lược thì hào đầu là dục giới, các hào hai ba bốn là năm là sắc giới, hào trên cùng là vô sắc giới. Nếu lấy địa lý mà tóm lược, thì hào đầu là vực sâu, hào hai là ruộng, hào ba là cao nguyên, hào bốn là hang núi, hào năm là sườn núi, hào trên cùng là đỉnh núi. Nếu lấy phương vị mà tóm lược, thì hào một là phương đông, hào ba là phương nam, hào bốn là phương tây, hào trên cùng là phương bắc, hai hào hai và năm là trung ương. Nếu lấy gia đình mà tóm lược, thì hào đầu là ngoài cửa, hào trên cùng là vườn sau, bốn hào giữa là nhà và sân trước. Nếu lấy đất nước mà tóm lược, thì hào đầu là vùng đất ven kinh thành, bốn hào giữa là khu vực bên trong thành. Nếu lấy nhân loại mà tóm lược, thì hào đầu là thứ dân, hào hai là kẻ sĩ, hào ba là quan trưởng, hào bốn là tể tướng, hào năm là quân vương, hào trên cùng là thái thượng hoàng hoặc tổ miếu. Nếu lấy thân thể mà tóm lược, thì hào đầu là chân, hào hai là bắp chân, hào ba là đùi là mông, hào bốn là ngực là thân, hào năm là miệng là lưng, hào trên cùng là đầu mà cũng là miệng. Nếu lấy một đời mà tóm lược, thì hào đầu là lúc nhi đồng, hào hai là lúc niên thiếu, hào ba là lúc tráng niên, hào bốn là lúc mạnh mẽ, hào năm là lúc trung niên, hào trên cùng là lúc tuổi già. Nếu lấy lục đạo mà tóm lược, thì có thể phối với sáu hào. Nếu lấy mười cõi mà tóm lược, thì hào đầu là tứ ác đạo, hào hai là cõi người và cõi trời, hào ba là cõi sắc và vô sắc, hào bốn là cảnh giới nhị thừa, hào năm là cảnh giới Bồ Tát, hào trên cùng là cảnh giới Phật. Nếu lấy thuyết lục tức mà tóm lược, thì hào đầu là lý, hào hai là danh tự, hào ba là quán hành, hào bốn là tương tự, hào năm là phần chứng, hào trên cùng là cứu cánh. Lấy điểm cốt yếu mà nói, thì đây là phép nhập thế và xuất thế, như lớn như nhỏ, như thiên lệ như trung chính, như thiện như ác, đều là phép biểu hiện của sáu hào. Có hào nào lại không thu nhiếp trọn nhất thiết pháp? Có hào nào lại không thu nhiếp trọn sáu hào? Dùng Phật Pháp mà giải thích sáu hào của Huệ Kiền, thì rồng là vật thần thông biến hóa, dụ cho Phật tính, ở ngôi vị lý, tức Phật tính bị phiền não che lấp, cho nên gọi là vật dụng. Ở ngôi vị danh tự, cần tham kiến thầy và bạn, cho nên gọi lợi kiến đại nhân. Ở ngôi vị quán hành thì phải tinh tiến không nghỉ, cho nên gọi tịch dịch. Ở ngôi vị tương tự thì không chấp trước vào tự đạo pháp ái, cho nên gọi hoặc dược tại uyên. Ở ngôi vị phần chứng thì bát tướng thành đạo làm lợi ích cho quần sinh, cho nên để người gặp thì có lợi. Ở ngôi vị cứu cánh mà không nhập niết bàn, cùng chúng sinh trôi trong chín cõi nên gọi là hữu hối. Tông chỉ nguyên thủy yếu chung này, kim cả tính và tu mà nói vậy. Nếu lấy tu đạo mà lược thuyết, thì dương là trí đức, tức là huệ hạnh. Sơ tâm là càn huệ địa, nên nhất định cần phải dùng nước để tưới thấm, do đó không nên dùng. Hào hai ở vào ngôi vị âm, phải dùng huệ để điều phục cho thích đáng, có thể thấy được Phật tính, cho nên gọi là lợi kiến đại nhân. Hào ba dùng huệ tính, quán sát khắp chư pháp. Hào bốn dùng định thủy để khéo nuôi dưỡng căn cơ. Hào năm thì dùng trung đạo chính huệ để chứng thực được tướng lý. Hào trên cùng thì tìm cầu tướng trí huệ đều bất khả đắc. Nếu dùng lẽ thông tắc mà tóm lược, thì hào đầu là thiển huệ. Trí huệ còn nông cạn nên không thể dùng. Hào trên cùng thì huệ vượt quá định nên cũng không thể dùng. Bốn hào giữa đều là diệu huệ, hào hai là khai Phật tri kiến, hào ba là thị Phật tri kiến, hào bốn là ngộ Phật tri kiến, hào năm là nhập Phật tri kiến vậy. Dụng cửu kiến quần long vô thủ cát. Dùng cửu thấy xuất hiện một đàn trồng không có con đầu đàn tốt. 64 quẻ cộng chung thành 384 hào. Ở vị trí trên của ngôi dưới thì chỗ đứng bị nguy. Khái đức thuận cương, âm dương chưa nhau, nên hào dương có 192 hào. Đây là tông chỉ thông minh của Chu Công khi đối với tất cả các hào dương, chỉ dùng số 9 mà không dùng số 7. Bởi số 7 là thiếu dương, tĩnh mà không biến, còn số 9 là lão dương, động thì biến thành âm. Này nếu bói mà không được quẻ kiền, thì cả 6 hào đều là số 9, ắt biến thành quẻ khôn, không chỉ biết được chỗ khởi nguồn lớn, mà còn có thể tạo tác thành sự vật mà Lục Long không tạo ra được công dụng của Lục Long. Sự biến hóa của nó diệu kỳ không biết đâu mà mối. Giống như Đại Thuấn tiến cử Vua Vũ với trời mà không truyền ngôi cho con, lại giống như chỗ Nghiêu Thuấn chưa theo kịp, chỗ Văn Vương mong đạo mà chưa được thấy. Khổng Tử há dám xưng là thánh nhân đâu. Giải thích theo Phật Pháp thì dùng cửu nghĩa là dùng cái trí huệ có biến hóa, không dùng số 7 là trí huệ không biến hóa. Dương động thì biến thành âm là dụ cho diệu trí và định đều có đủ. Kinh Hoa Nghiêm nói, trí huệ rốt cuộc đồng với tam muội. Thiền sư Đại Huệ bảo, sau khi ngộ rồi thì ung dung bình ổn, đều là ý đó. Bày rồng đó là tam quán trong nhân và tam trí trong quả vậy. Quán với trí đều lìa tứ cú, tuyệt bách phi, không thể đem hình tướng mà cầu, không thể lấy thức mà biết, cho nên gọi vô thủ cát. Thoáng viết, đại tai kỳ nguyên, vạn vật tư thủy, nại thống thiên, vân hành vũ thí, phẩm vật lưu hình. Lời thoáng nói, lớn thay đức nguyên của đạo kiền, vạn vật nhờ đó mà khởi đầu, nên đức nguyên của quẻ kiền bao quát hết cả đạo trời. Mây đi mưa tưới, vạn vật đua nhau hình thành. Đây là thoáng truyện của Đức Khổng Tử, dùng để giải thích thoáng từ của Văn Vương. Phép giải thích lời thoáng là hoặc làm sáng tỏ phần áo diệu bên trong lời của Văn Vương, hoặc bày tỏ được phần tông chỉ ngoài lời của Văn Vương, hoặc mượn lời của Văn Vương mà tự nêu kiến giải riêng bài diệu nghĩa, sự việc không giống hẳn nhau. Này hai quẻ kiền khôn đều tự nêu kiến giải riêng hoặc là tông chỉ ngoài lời của Văn Vương. Tiết này giải thích ý nghĩa hai chữ nguyên hình để làm rõ đức tính áo diệu của vạn pháp, cho nên chẳng có gì lại không lưu chuyển từ pháp giới. Cho nên đức của quẻ kiền không nói sao cho xiết, chỉ có đức nguyên mới có thể bao quát hết được. Đức nguyên không thể dùng lời mà hình dung, chỉ có nhờ vạn vật sinh sôi mới có thể nghiệm ra. Khởi thủy là đối với chung cục mà nói, không thủy thì không có chung, không có chung thì cũng không đủ để nói đến thủy, tức từ lúc khởi đầu cho đến lúc chung cục, cho nên mới gọi là thống thiên. Nói chung, vân hành vũ thí, phẩm vật lưu hình, chẳng có gì không phải là dụng của đức nguyên, cho nên khởi thủy ắt phải hanh thông vậy. Đại minh trung thủy, lục vị thời thành, thời thừa, long chỉ ngự thiên. Thánh nhân hiểu rõ khởi thủy và chung cục, biết được ngôi vị của sáu hào theo thời mà được tự thành, nên có thể cưỡi xe sáu rồng mà ngự trên trời. Ở tiết này bày rõ thánh nhân tụ tập cho hợp với tính, mà công phu tự lợi được viên mãn. Thánh nhân thấy vạn vật sinh sôi, nên có thể từ khởi thủy mà thấy được chung cục, biết rằng do chung cục mà có khởi thủy. Khởi thủy và chung cục chỉ là một lý. Vì muốn tóm lược thời tiết nhân duyên mà giả phân làm sáu ngôi vị. Đạt được sáu ngôi vị này rồi thì tất cả đều là một lý. Ắt mỗi ngôi vị đều đầy đủ long đức mà có thể ngự thiên. Trời là tính đức, tu đức thì có công phu, mà tính đức mới hiển lộ, nên gọi là ngự thiên. Kiền đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bảo hợp thái hòa, nải lợi trinh. Đạo kiền biến hóa giúp cho muôn vật đều vận động phù hợp với tính và mệnh, giữ được sự hòa điệu to lớn, cho nên được thuận lợi và trinh bền. Ở tiết này, giải thích ý nghĩa hai chữ lợi trinh, để hiển bày tính đức xưa nay vốn dung thông trùm khắp, nên không có pháp nào mà không quy về pháp giới. Do tất cả muôn vật đều khởi nguyên từ quả kiền, cho nên không có gì là không nằm trong sự biến hóa của đạo kiền. Đã nằm trong sự biến hóa của đạo kiền, thì mỗi sự vật đều được toàn thể đại dụng của đạo kiền. Không có vật nào thiếu một chút công năng của đạo kiền. Cho nên mỗi vật đều vận động đúng với tính và mệnh. Muôn vật đều có đầy đủ toàn thể đại dụng của đạo kiền, cho nên giữ được sự hòa điệu to lớn. Bởi vậy mới gọi là lợi trinh. Thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh. Tài đức thánh nhân vượt quá muôn vật, nên giúp cho muôn nước đều được yên ổn. Ở tiết này hiển bày công phu tu đức viên mãn của thánh nhân, giúp được mọi người mà vẫn ung dung tự tại, bàn bao quát cả tông chỉ của truyện này. Đây là Đức Khổng Tử mượn lời thoáng từ và hào từ để làm sáng tỏ một cách sâu xa cái học tính tính tu bất nhị, dùng đạo kiền để hiển bày Phật tính hùng mạnh bất khả hoại, dùng bốn đức tính nguyên hành lợi trinh để hiển bày Phật tính vốn đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Phật tính thì thường tồn, mà thường tồn thì đầy đủ bốn đức, thể hiện khắp nơi, đương thể tuyệt đối, cho nên gọi là đại tai quyền nguyên vậy. Thử quan sát muôn vật trong thế gian, có vật nào lại chẳng từ Phật tính chân thường mà kiến lập? Nếu không có Phật tính thì cũng không có tam thiên tinh tướng, bách giới thiên như. Cho nên chỉ nêu Phật tính thường trụ mà các cõi thế gian quả báo thiên, phương tiện tỉnh thiên, thật báo nghĩa thiên, tịch quang đại niết bàn thiên, không đâu là không nhiếp trọn. Nương vào pháp thân thường trụ của Phật tính, liền có mây ứng thân, mưa bát giáo, có thể khiến cho tam thảo nhị mộc tùy theo chủng tính mà được lớn mạnh. Mà thánh nhân đối với thật tướng của chư pháp lại thấu suốt rõ ràng. Cái gọi là thật tướng thì vô thủy vô chung. Nói tóm lược, nếu gọi triệt chứng rốt ráo là chung, thì lý của bản chúng sinh là thủy. Biết rằng thủy cũng là Phật tính, chung cũng là Phật tính. Chẳng qua nhân mê ngộ thời tiết nhân duyên mà giả lập thành sáu ngôi vị khác nhau. Ngôi vị tuy có sáu, nhưng ngôi vị nào cũng là long, cho nên gọi là lý, tức Phật, cho đến cứu cánh, tức Phật, nương tu đức của nhi thường tục, lục, để làm sáng tỏ tính đức của lục nhi thường tức, cho nên gọi cưỡi rồng mà du hành trên trời vậy. Đạo kiền của Phật tính thường trụ, tuy hằng cổ hằng kim, không biến không hoại, nhưng có đầy đủ tất cả công dụng biến hóa, cho nên có thể khiến cho tam thảo nhị mộc tùy theo ngôi vị của mình mà chứng được Phật tính. Có thể chứng được Phật tính thì ngôi vị nào cũng là pháp giới, thống quát tất cả các pháp, không nơi nào mà không cùng tận, thì giữ được sự thái hòa. Cho nên Như Lai thành đạo, tài đức vượt quá chính cõi, mà sát hại chúng sinh đều được an trụ trong Phật tính. Tượng viết: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Lời tượng nói, đạo trời vận hành mạnh mẽ, bậc quân tử phải nương theo đó mà tự mình hoạt động mạnh mẽ không ngừng. 64 quẻ trong tượng truyện đều lấy quán tâm mà giải thích. Đó gọi là không một sự một vật nào, lại không về với tức tâm tự tính. Vốn do pháp tính vận động không ngừng, cho nên đạo trời vận hành thường hằng mạnh mẽ. Nay nương theo sự vận hành mạnh mẽ của đạo trời mà tự cường không ngừng nghỉ, tức là lấy tu mà hợp tính vậy. Tìm long vật dụng, dương tại hạ giả, hiện long tại điền, đức thi phổ giả, trung nhật kiền quyền, vãn phục đạo giả, hoặc dược tại uyên, tiến vô cửu giả, vì long tại thiên, đại nhân tạo giả, kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu giả, dụng cửu thiên đức bất khả vi thủ giả. Trong còn nằm ẩn, chớ nên hoạt động, đó là khí dương còn ở dưới. Trồng đã hiện lên trên mặt ruộng, nghĩa là đêm đức, ân đức băng vố khắp nơi. Suốt ngày hoạt động hăng hái là thực hành đạo mãi mãi, hoặc nhảy tại vực sâu, nghĩa là tiến tới mà không mắc lỗi. Rồng bay lên trời, nghĩa là bậc đại nhân ra sức hoạt động sáng tạo. Rồng bay lên quá cao sẽ có sự hối hận, nghĩa là tràn đầy sung mãn quá thì không thể lâu bền. Dụng cửu nghĩa là đức tốt của trời không thể đứng đầu. Giải thích theo Phật Pháp thì Phật thân lưu chuyển trong ngũ đạo thì gọi là chúng sinh, cho nên gọi là tìm long. Lý tức Pháp thân không thể dùng được. Có thể biết được bí mật tạng của Như Lai, cho nên gọi là đức thi phổ. Thập thừa diệu quán cứ yên lặng mà niệm niệm tu tập, cho nên gọi là phản phục đạo. Không trụ tương tự trung đạo pháp ái, cho nên gọi là tiếng vô cựu. Bát tướng thành đạo quảng độ chúng sinh, cho nên gọi là việc của bậc thánh nhân. Không trụ đại bát niết bàn, mà rốt cuộc cũng không diệt độ, cũng lưu chuyển trong chính cõi cho hết thời vị lai, cho nên gọi là doanh bất khả cửu. Nương theo tính đức, bèn phế bỏ tu đức, hoàn toàn lấy tu đức làm giáo môn, cho nên gọi là thiên đức bất khả vi thủ. Phùng Văn Sở nói, tìm tàng không có nghĩa là có thời cơ mà không vận dụng, mà là vận dụng nhưng vẫn thường tìm tàng. Còn ở dưới không có nghĩa là có thời cơ mà không vươn lên cao, mà có nghĩa là ở trên cao nhưng vẫn không lìa dưới. Quẻ Kiền nói rằng tìm long vật dụng, tức nói rộng một nghĩa của vật dụng vậy. Văn ngôn viết, nguyên giả, thiện chi trưởng giả, hành giả, gia chi hộ giả, lợi giả, nghĩa chi hòa giả, trinh giả, sự chi cán giả. Văn ngôn nói, nguyên là đầu mối của mọi điều thiện, hành là chỗ hội tụ những điều tốt đẹp, lợi là chỗ hòa hợp mọi điều nghĩa, trinh là căn bản của sự việc. 64 quẻ không ra ngoài hai hào âm dương, thuần dương thuần âm thì thành hai quẻ kiền khôn. Nghĩa của hai quẻ kiền khôn rõ ràng thì nghĩa của tất cả các quẻ đều sáng rõ. Cho nên soạn ra văn ngôn để trình bày cặn kẽ, tiết này trước hết là làm sáng tỏ tính đức. Quân tử thể nhân túc dĩ trưởng nhân, gia hội túc dĩ hợp lễ, lợi vật túc dĩ hòa nghĩa, trinh cố túc dĩ cán sự. Bậc quân tử thể hiện đức nhân nên đủ để ở ngôi vị trên người, tụ hội những điều tốt đẹp, đủ để hợp với lễ, làm lợi cho muôn vật, nên đủ để hòa hợp với các điều nghĩa. Kiên trình ngay thẳng, nên đủ để cán đáng sự việc. Tiết này trình bày ý nghĩa của tu đức. Quân tử hành thử tứ đức giả, cố viết kiền, nguyên hành lợi trinh. Bậc quân tử thực hành đủ bốn đức này, cho nên nói đạo kiền có đủ bốn đức, nguyên hành lợi trinh. Tiết này đúc kết sáng tỏ việc dùng tu để hợp tính. Nếu không phải bậc quân tử khéo tu tập, thì làm sao có thể có được bản tính mạnh mẽ của quẻ kiền. Luận chung về ý nghĩa của hai quẻ kiền khôn, dùng tính mà lược nói thì đó là cái thể tịch chiếu, dùng tu mà lược nói thì đó là cái đức minh tĩnh, dùng nhân mà lược nói thì đó là công phu chỉ quán, dùng quả mà lược nói thì đó là cái nghiêm trang của định huệ. Dù là tính hay tu, dù là nhân hay quả, không bao giờ lại không có đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Huệ của thường lạc ngã tịnh gọi là nhất thiết chủng trí, định của thường lạc ngã tịnh gọi là thủ lăng nghiêm định. Cho nên hai quẻ kiền khôn, mỗi quẻ đều mà sáng tỏ bốn đức nguyên hành lợi trinh. Này lấy lý của nhà Nho mà nói thì đó là nhân nghĩa lễ trí. Nếu đem so sánh với Phật Pháp, thì nhân là đức thường, vì thể không thiên lệch vậy. Lễ là đức lạc, vì đầy đủ trang nghiêm vậy. Nghĩa là đức ngã, vì được tự tại vậy. Trí là đức tịnh, vì không bị hôn ám. Nếu tương nhiếp tương hợp, thì nhân nghĩa lễ trí là hằng tính, cho nên thường nhân nghĩa lễ trí, đem ra thụ dụng, cho nên lạc nhân nghĩa lễ trí, tự tại mãn túc, nên ngã nhân nghĩa trí, không tạp loạn, không ố bẩn, nên tịnh. Lại nữa, bốn đức này không ố bẩn, cho nên gọi là nhân. Bốn đức này đều đầy đủ hoàn bị, cho nên gọi là lễ. Bốn đức này thu nhiếp lẫn nhau, cho nên gọi là nghĩa. Bốn đức này tạo nên tất cả các pháp bản, cho nên gọi là trí. Sơ cửu viết tìm long vật dụng, hà vị giả. Tử viết long đức nhi ẩn giả giả, bất dịch hồ thế, bất thành hồ danh, độn thế vô muộn, bất kiến thị nhi vô muộn, lạc tắc hành chi, ưu tắc vi chi, giác hồ kỳ bất khả bạc, tìm long giả. Hào sơ cửu nói, nằm rồng nằm ẩn không nên hoạt động, là nghĩa thế nào? Khổng Tử nói, người có đức của loài rồng mà ở ẩn, không vì những thế lực thế gian mà thay đổi tiết tháo, không làm những điều chỉ để cầu danh, lánh đời mà không buồn, bị chê bai cũng không buồn, gặp việc vừa ý thì đem đạo ra mà thi hành, gặp việc không vừa ý thì làm, quyết không làm gì, ý chí kiên định không có gì lay chuyển được, cho nên gọi là tìm long vậy. Nếu dùng thánh đức để giải thích, thì theo như văn tự mà có thể hiểu. Nếu dùng lý tức để giải thích, thì người mang đức của loài rồng mà ở ẩn, có nghĩa là Như Lai tạng còn ẩn danh vậy. Hôn mê điên đảo, lý đó thường tồn cho nên gọi là bất dịch hồ thế. Cái tên của Phật tính chưa hiện rõ, cho nên gọi bất thành hồ danh. Suốt ngày tu hành nhưng không tự biết, vào trong lục đạo một cách oan uổng, nhưng rốt cuộc thì tại cảnh giới phàm phu vẫn không giảm, cho nên gọi là độn thế vô muộn. Bị chê bai cũng không buồn, gặp việc vừa ý thì đem đạo ra mà thi hành, đó là Phật tính. Gặp việc không vừa ý thì làm quyết không làm gì, đó cũng là Phật tính. Trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến, đó gọi là sắc hồ kỳ bất bạc giả. Cửu nhị viết hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, hà vị giả. Tử viết long đức nhi chính trung giả giả, dung ngôn chi tính, dung hành chi cẩn, nhàn tà tồn kỳ thành, thiện thế nhi bất phạt, đức bác nhi hóa. Dịch viết hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, quân đức giả. Hào cửu nhị nói, rồng hiện lên trên mặt ruộng, gặp được bậc đại nhân thì có lợi, là nghĩa thế nào? Đức Khổng Tử nói, bậc quân tử có long đức mà đạt được ngôi vị chính trung, thì lời nói dù bình thường vẫn đáng tin, hành động dù bình thường vẫn cẩn trọng, phòng ngừa việc tà vạy để giữ đức thành, làm tốt cho đời mà không khoe khoang, ơn đức ban rộng khắp nơi nên cảm hóa được thiên hạ. Kinh dịch nói hiển long tại điền, lợi kiến đại nhân là nói về đức của bậc quân vương. Ở thiết này, nếu dùng danh tự tức Phật mà giải thích thì dung ngôn dung hành là thân khẩu thức chi, vì biết pháp tính không nhiễm ô, tùy thuận tu hành thi la bao la mật, từ đó phòng ngừa được điều tà vậy trong chính cõi, mà lưu giữ đức thành của Phật tính. Sơ tâm một niệm viên thông thiện căn, siêu quá vô lượng công đức của tam thừa quyền học mà không thấy tự mãn. Cho nên công đức tuy ban rộng khắp nơi, nhưng lại không lưu giữ ý tưởng về công đức ban rộng khắp nơi mà tạo thành ngã mạn. Từ lúc phát tâm cầu đạo cho đến khi giác ngộ viên mãn, rốt cuộc đều không phân biệt. Trong hai tâm này thì sơ tâm là tâm khó có được, cho nên tuy gọi là sơ tâm mà đã đầy đủ tri kiến Phật để thành quân đức vậy. Cửu Tam viết, quân tử trung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ vô cựu, hà vị giả. Tử viết, quân tử tiến đức tu nghiệp, trung tính sở dĩ tiến đức giả, tu từ lập kỳ thành, sở dĩ cư nghiệp giả, tri chí chí chi, khả giữ cơ giả, tri chung chung chi, khả giữ tù nghĩa giả. Thị cố cư thượng vị nhi bất kiêu, tại hạ vị như bất ưu, cố kiền kiền nhân kỳ thời nhi dịch, tuy nghi vô cựu hỷ. Hào cửu tam nói, bậc quân tử suốt ngày hoạt động, hăng hái, đến chiều tối vẫn còn đau đáu lo toan như đối diện với nguy hiểm, nên không mắc lỗi. Nghĩa là sao? Bậc quân tử nâng cao đức hạnh và trau dồi sự nghiệp, nhờ trung tín cho nên có thể thăng tiến đức hạnh, tu súc ngôn từ và tạo sự chân thành, cho nên có thể an cư trong sự nghiệp. Bậc quân tử biết được chỗ rốt ráo tận cùng và nỗ lực đạt đến đó, cho nên có thể bàn luận về cơ của sự vật, biết được chỗ chấm dứt mà chấm dứt đúng thời, cho nên có thể bảo tồn được trạng thái thích nghi. Do đó, bậc quân tử ở ngôi vị cao mà không kiêu, ở ngôi vị thấp mà không lo, cho nên cứ hăng hái tùy thời mà hoạt động, tuy ở vào ngôi vị hiểm nguy, vẫn không mắc lỗi. Trung tính là yếu chỉ để tồn tâm, mà chính là để tăng tiến đức hạnh. Tuy sức ngôn từ và tạo sự chân thành là công phu tiến tu, mà chính là để an cư trong sự nghiệp. Đây là đạo kết hợp trong ngoài, có thể đi thì đi, đó là cơ. Có thể ngừng là ngừng, đó là nghĩa. Tiến thoái đều không đánh mất đạo lý, cho nên trên dưới không đau là không thích hợp. Nếu dùng Phật Pháp mà lược nói thì đây là công phu viên diệu trong chính quán hành vị. Dùng trực tâm chính niệm chân như gọi là trung tín, có thể tiến đức mà làm chính hạnh. Tùy theo thuyết pháp tỉnh mà trí huệ tỉnh, dẫn dắt làm lợi cho người trước mà hóa công quy kỳ. Gọi đó là tu từ lập thành, cho nên an cư trong sự nghiệp mà làm trợ hạnh. Tri chí chí chi là diệu quán, tri chung chung chi là diệu chỉ. Chỉ quán song hành, định huệ đầy đủ thì trên hợp với từ lực của chư Phật mà không kiêu, dưới hợp với lòng bi ngưỡng của chúng sinh mà không lo vậy. Cựu tứ viết, hoặc dược tại uyên, vô cựu, hà vị giả. Tử viết, thượng hạ vô thường, phi vi tà giả, tiến thoái vô hằng, phi ly quần giả. Quân tử tiến đức tu nghiệp, dục cập thời giả, cố vô cửu. Hào cửu tứ nói, hoặc nhảy tại vực sâu, không có lỗi. Nghĩa là sao? Đức Khổng Tử nói, bậc quân tử lên xuống không theo mực thường, miễn sao không làm điều tà vậy, khi tiến khi lùi đều không có chuẩn mực nhất định, miễn sao không xa rời quần chúng. Bậc quân tử nâng cao đức hạnh và trau dồi sự nghiệp là muốn cho kịp thời, đúng lúc, cho nên không có lỗi. Tiết này nói rõ chuyện thuấn vũ nhường ngôi, lại cũng nói rõ tâm sự lúc lên ngôi. Nếu dùng Phật Pháp mà lược nói thì cảnh giới bất khả tư nghì của trực tâm là thượng, dùng chính pháp trở thành là hạ. Tâm nào cũng đều muốn hướng về Bát Nhã, Tát Bà Nhã Hải là tiến, quán sâu về lục tức mà không khởi sinh tâm thượng mạng là thoái. Dục cập thời nghĩa là muốn ở kiếp này làm sáng tỏ sinh tử đại sự. Thử sinh bất hướng kim thân độ, tiện hướng hà sinh độ thử thân. Đời này không lo độ thân này, chờ đến kiếp nào mà độ đây. Nếu không chứng nhập quả vị chân chính viên mãn thì không gọi là vượt hai hải tử tử hải được. Cửu ngũ viết, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, hà vị giả. Tử viết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp. Hỏa tiểu táo, vân tùng long, phong tùng hổ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ. Bản hồ thiên giả thân thượng, bản hồ địa giả thân hạ, tắc các tòng kỳ loại giả. Hào Cửu Ngũ nói, rồng bay lên trời, gặp được bậc đại nhân thì có lợi, nghĩa là sao? Đức Khổng Tử nói, muôn vật hễ có thanh âm cùng loại thì cảm ứng với nhau, có khí chất cùng loại thì tìm đến với nhau. Nước chảy xuống chỗ ẩm ướt, lửa bốc lên chỗ khô ráo. Mây đi theo rồng, gió đi theo cọp. Thánh nhân dấy lên mà muôn vật đều trông vào. Vật gì có gốc ở trời thì gần với trên, có gốc ở đất thì gần với dưới. Cho nên vật nào thì đi theo loài của vật đó. Tiết này làm sáng rõ ý thánh nhân trụ áo mà thiên hạ được thái bình. Thoạt đầu không có ý muốn tạo tác vậy. Giải thích theo Phật Pháp thì lúc thành chánh giác, Như Lai thấy tất cả chúng sinh đều thành chánh giác. Trong cõi sơ địa, lìa dị sinh tính nhập đồng sinh tính, hoan hỷ tột cùng, đều là ý đó. Cho nên chứng được Pháp thân, nhập phổ hiện sắc thân tam muội, ở cõi trời thì đồng với trời, ở cõi người thì đồng với người, đều gọi là lợi kiến đại nhân. Cả sáu nẻo lục đạo trong Pháp giới đều đồng một lòng kính ngưỡng. Thượng Cửu viết, kháng long hữu hối hà vị giả. Tử viết, quý nhi vô vị, cao nhi vô dân, hiện nhân tại hạ, vị nhi vô phụ, thị dĩ động nhi hữu hối giả. Hào Thượng Cửu nói, rồng lên cao quá sẽ có sự hối hận, nghĩa là sao? Đức Khổng Tử nói, tôn quý mà không có ngôi vị, cao sang mà không có dân để cai trị, người hiền ở dưới lại không phù trợ, cho nên khi hành động sẽ có điều hối hận. Lý Trung Nhất nói, xưa nay chỉ nói thánh nhân không lên quá cao, vô kháng, đó là ý Mãn Kiêu Tủ mà xem ra. Phu tử dùng cái thế không ngôi vị, không dân, không người phù trợ để mà biểu lộ. Đó là tâm có thiên hạ mà coi như không của Nghiêu Thuấn vậy. Đó là nói tình cảnh ngôi vị không có, dân chúng mất hết, người hiền quay lưng, người người bỏ đi cả vậy. Hạ một chữ động ở đây quả là tuyệt diệu. Ý tứ không dừng, suy tư không đổi. Cục diện cực động khó bề xoay sở trong thiên hạ, đối với thánh nhân lại dễ như trở bàn tay. Nguyên do gây nên hối hận ngừng tại một chữ động. Thuật cư xử ở ngôi cao ngừng tại một chữ hối. Giải thích theo Phật Pháp thì Pháp thân không đọa vào chư số, cho nên quý nhi vô vị. Phật quả từ trong chính cõi mà hiểu hiện, cho nên cao nhi vô dân. Tịch quan không phải cảnh giới từ đẳng giác trở xuống, cho nên hiền nhân tại hạ vị nhi vô phụ giả. Bởi vậy trong ngôi vị cứu cánh tất phải ngược dòng mà ra, hiển thị như nhau trong chính cõi, lại thị hiện hạnh hài nhi và hạnh bệnh. Tìm long vật dụng hạ giả, hiện long tại điền thời xã giả, chung nhật kiền kiền hành sự giả, hoặc dược tại uyên tự thí giả, phi long tại thiên thượng trị giả, kháng long hữu hối cùng chi ta giả, kiền nguyên dụng cửu thiên hạ trị giả. Rồng còn nằm ẩn chớ nên hoạt động, là còn ở ngôi vị dưới vậy. Rồng đã hiện lên trên mặt ruộng là đến lúc buông xả vậy. Suốt ngày hoạt động hăng hái là thi hành đạo vậy, hoặc nhảy tại vực sâu, nghĩa là tự thử vậy. Rồng bay lên trời, nghĩa là ở ngôi trên mà cai trị. Rồng bay lên quá cao sẽ có sự hối hận, nghĩa là tai họa gây ra do hào dương đi tới chỗ tận cùng. Dụng cửu của kiền nguyên là thiên hạ được thịnh trị. Tiết này dùng thời gian và ngôi vị để giải thích lại ý nghĩa của sáu hào. Dụng cửu mà lại nói kiền nguyên là muốn hiển bày trọn vẹn đại dụng của quẻ kiền, lại hiển bày ý nghĩa của các chữ tìm hiện dịch dược phi kháng, đều vô thủ nhưng tốt đẹp cả. Giải thích theo Phật Pháp thì tức lý Phật là cái cùng cực thấp kém cho nên ở dưới. Danh tự tức Phật, chưa có công phu cho nên buông xả. Ngũ phẩm vị chính thực tu tập quán hạnh cho nên thi hành đạo. Tương tự vị muốn chứng đắc, chân như cho nên tự thử vậy. Phần chứng vị là bát tướng hành đạo cho nên ở ngôi cao mà cai trị. Cứu cánh vị không đến niết bàn cho nên mang tai họa của sự cùng cực. Dùng xính số, tức đem tu hợp tính cho nên thiên hạ được thịnh trị. Tìm long vật dụng, dương khí tìm tàng, kiến long tại điền, thiên hạ văn minh. Trung nhật kiền kiền, giữ thời giai hành, hoặc dược tại uyên, kiền đạo nải cách. Phi long tại thiên, nải vị hồ thiên đức. Kháng long hữu hối, giữ thời giai cực, kiền nguyên dụng cửu, nải kiến thiên tắc. Trùng còn nằm ẩn, chớ nên hoạt động, vì khí dương còn tiềm tàng ở dưới. Rồng đã hiện lên trên mặt ruộng, tức là lúc thiên hạ văn minh. Suốt ngày hoạt động hăng hái là cùng vận hành với tiết nhịp thời gian, hoặc nhảy tại vực sâu là đạo kiền có sự biến đổi. Rồng bay lên trời nghĩa là xác định ngôi vị ở đất trời. Rồng bay lên quá cao sẽ có sự hối hận, nghĩa là cùng thời gian đi tới chỗ tận cùng. Dùng cửu cửa kiền nguyên nghĩa là thấy được phép trời. Tiết này lược nói về đức phối hợp với thời tiết và giải thích lại ý nghĩa của sáu hào. Lấy giữ thời giai cực, giữ thời giai hành mà xem, thì theo thời mà du hành trên trời, ắt thấy được quy tắc vận hành của trời đất. Tiềm tàng mà chớ nên hoạt động cũng là quy tắc vận hành của trời đất. Cho đến lên quá cao mà có sự hối hận cũng là quy tắc vận hành của trời đất. Giải thích theo Phật Pháp thì Phật tính ẩn trong thân của chúng sinh. Một khi nghe đến Phật tính thì biết rằng tâm, Phật và chúng sinh cả ba đều không sai biệt. Cho nên thiên hạ văn minh, từng niệm cùng với quán, huệ, tương ưng không gián đoạn, đó là giữ thời giai hành. Xả bỏ tính phàm phu, nhập vào tính thánh nhân, đó là kiền đạo nải cách. Chứng được tam đức nên mới ngồi ở đạo trường, đó là vị hồ thiên đức. Thiên đức tức tính đức của thiên nhiên. Cùng cực tất phản, người chứng được Phật quả tất cùng chúng sinh nổi trôi trong chính cõi. Tính ắt đã gồm đủ tu, cho nên nếu toàn tính khởi tu thì sẽ thấy được pháp môn tính tu không phải là hai vậy. Kiền nguyên giả, thủy nhi hanh giả giả, lợi trinh giả, tính tình giả. Kiền thủy năng, dĩ mỹ lợi, lợi thiên hạ, bất ngôn sở lợi, đại hỷ tai. Đức nguyên của đạo kiền là khởi thủy của muôn vật và giúp muôn vật được phát triển hanh thông. Lợi trinh là tính và tình của đạo kiền. Đạo kiền khởi đầu cho muôn vật và có thể đem đức tốt đẹp để làm lợi cho thiên hạ, mà không nói về chuyện làm lợi của mình. Đạo kiền lớn vậy thay. Trước đã lược nói về bốn đức nhân nghĩa lễ trí để giải thích ý nghĩa của đức nguyên hanh lợi trinh. Bây giờ giải thích đầu mối thông suốt cả bốn đức này. Tất cả đức đó đều thuộc về đạo kiền nhưng không phân chia thành bốn vật. Nêu một chữ kiền tất có độ bốn đức nguyên. Nêu một chữ nguyên tất bao gồm bốn đức. Cái vĩ đại của đức nguyên tức cái vĩ đại của đạo kiền vậy. Đại tai kiền hồ, cương kiện trung chính, thuần túy tinh giả. Lục hào phát huy, bàn thông tình giả. Đạo kiền lớn thay, cứng rắn mạnh mẽ. Ở ngôi vị giữa, giữ được sự ngay chính. Toàn thể đều thuần túy tinh rồng, không pha tạp. Sáu hào chuyển đổi nhau mà phát huy diệu dụng. Giải thích thông suốt được tình trạng của muôn vật. Đạo kiền có đủ bốn đức, nhưng không phải là đức cố định, cho nên vĩ đại. Do đó nó lại dùng bảy chữ cương kiện trung chính thuần túy tinh mà ngợi ca. Quẻ nói về thể, hào nói về dụng. Quẻ dựa vào sự cố định, hào dựa vào sự biến động. Thể mà lớn thì dụng cũng lớn. Thể mà cương kiện trung chính thuần túy tinh thì dụng cũng cương kiện trung chính thuần túy tinh vậy. Thời thừa lục long, dĩ ngự thiên giả, vân hành vũ thí, thiên hạ bình giả. Thuận theo thời mà cưỡi sáu rồng để ngự trên trời, mây đi mưa tưới mà thiên hạ được thái bình. Ở trên đã làm rõ đức và thể của đạo kiền, điều đó có đầy đủ dụng. Tiết này làm rõ việc thánh nhân dụng mà được thể vậy, giải thích theo Phật Pháp, thì làm rõ ý nghĩa tính cần phải tu, toàn tu tại tính, cái lý của Phật tính thường trụ gọi là kiền nguyên. Không một pháp nào lại không sinh khởi từ pháp giới này, không một pháp nào lại không từ pháp giới này mà sinh trưởng, lại không có một pháp nào mà lại không lấy pháp giới này làm tính và tình. Cho nên cái lý của Phật tính thường trụ khắp nơi đều có thể xuất sinh và thành tựu pháp, bách giới thiên như. Mà thực ra không có năng sinh và sở sinh, không có năng lợi và sở lợi. Đem chỗ cốt yếu thì đó là bất biến mà tùy duyên mà bất biến. Tận cùng ngang dọc, tuyệt đối khó suy, nên có thể gượng gọi là đại. Tính của nó hùng mạnh, không vật nào có thể làm hư hoại, cho nên gọi là cương. Nương vào tính này mà phát Bồ Đề Tâm, có thể làm chấn động biển sinh tử rộng lớn vô biên, nên gọi là trung. Không phải là các pháp thiên lệ đoạn thường không giả nên gọi là chính. Phật tính không chen lẫn một pháp tướng nhiễm tạp nào khác, đó là chỗ tinh yếu của tính thể của vạn pháp nên gọi là túy. Trong số các cõi nhiều vị, nhiều như phi trần không đâu mà Phật tính lại không quán triệt trùng khắp, nên gọi là tinh. Cho nên chỉ do cái kiền đức của Phật tính này mà pháp nhĩ có đầy đủ tướng tu chứng trước sau của sáu hào, để thông suốt được tình trạng mê ngộ của trong cả 10 pháp giới. Đây là nói tính cần phải tu đầy đủ vậy. Thánh nhân nương theo rồng của Đức Nhi Thường Lục để ngự trên cõi trời, Lục Nhi Thường Tức, đã tự đem tu hợp tính thì có thể xưng là tính khởi lên tại thân vân, thi hành nơi pháp vũ, khiến tất cả chúng sinh cùng thành Phật đạo mà thiên hạ được thái bình. Đây gọi là toàn tu tại tính vậy. Tìm long vật dụng, dương tại hạ giả, hiện long tại điền, đức thi phổ giả, trung nhật kiền kiền, phản phục đạo giả, hoặc dược tại uyên, tiếng vô cửu giả, phi long tại thiên, đại nhân tạo giả, kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu giả, dụng cửu, thiên đức bất khả vi thủ giả. Trong còn nằm ẩn, chớ nên hoạt động, đó là khí dương còn ở dưới. Trồng đã hiện lên trên mặt ruộng, nghĩa là đêm đức, ân đức băng vố khắp nơi. Suốt ngày hoạt động hăng hái là thực hành đạo mãi mãi, hoặc nhảy tại vực sâu, nghĩa là tiến tới mà không mắc lỗi. Rồng bay lên trời, nghĩa là bậc đại nhân ra sức hoạt động sáng tạo. Rồng bay lên quá cao sẽ có sự hối hận, nghĩa là tràn đầy sung mãn quá thì không thể lâu bền. Dụng cửu nghĩa là đức tốt của trời không thể đứng đầu. Giải thích theo Phật Pháp thì Phật thân lưu chuyển trong ngũ đạo thì gọi là chúng sinh, cho nên gọi là tìm long. Lý tức Pháp thân không thể dùng được. Có thể biết được bí mật tạng của Như Lai, cho nên gọi là đức thi phổ. Thập thừa diệu quán cứ yên lặng mà niệm niệm tu tập, cho nên gọi là phản phục đạo. Không trụ tương tự trung đạo pháp ái, cho nên gọi là tiếng vô cửu. Bát tướng thành đạo quảng độ chúng sinh, cho nên gọi là việc của bậc thánh nhân. Không trụ đại bát niết bàn, mà rốt cuộc cũng không diệt độ, cũng lưu chuyển trong chính cõi cho hết thời vị lai, cho nên gọi là doanh bất khả cửu. Nương theo tính đức, bèn phế bỏ tu đức, hoàn toàn lấy tu đức làm giáo môn, cho nên gọi là thiên đức bất khả vi thủ. Phùng Văn Sở nói, tiềm tàng không có nghĩa là có thời cơ mà không vận dụng, mà là vận dụng nhưng vẫn thường tiềm tàng. Còn ở dưới không có nghĩa là có thời cơ mà không vươn lên cao, mà có nghĩa là ở trên cao nhưng vẫn không lìa dưới. Quẻ Kiền nói rằng tìm long vật dụng, tức nói rộng một nghĩa của vật dụng vậy. Văn ngôn viết,

tri chung chung chi là diệu chỉ. Chỉ quán song hành, định huệ đầy đủ thì trên hợp với từ lực của chư Phật mà không kêu, dưới hợp với lòng bi ngưỡng của chúng sinh mà không lo vậy. Quẻ khuôn. Khuôn nguyên hình lợi tận mã chi trinh, quân tử hữu chu vãn, tiên mê hậu đắc, chủ lợi. Tây nam đắc bằng, đông bắc tán bằng, an trinh cát. Đạo khuôn có hai đức, khởi thủy và hinh thông, có lợi nếu trinh bền như con ngựa cái. Bậc quân tử khi muốn đi đâu, nếu khởi xướng đi đầu ắt sẽ lầm lạc, nếu thuận đi sau sẽ tìm được chủ, cho nên có lợi. Đi về phương Tây Nam sẽ được bạn, đi về phương Đông Bắc sẽ mất bạn. Nếu an vui với sự trinh bình thì tốt. Cả sáu hào đều âm nên gọi khôn. Khôn là thuận vậy. Tại trời là khí âm, tại đất là mềm mại, tại người là đức nhân, tại tính là tịch, tại tu là chỉ, tại dụng cụ là chở, tại thân thể là bụng, là phủ tạng. Tại nhà là vợ, tại nước là bề tôi. Thuận thì việc làm không trái nghịch, cho nên cũng gọi là nguyên hanh, cho nên gọi là lợi tận mã chi trinh. Tùy thuận theo như con ngựa cái mà không loạn, đó là bậc quân tử thể theo đạo khôn mà tu đạo. Ắt ban đầu dùng trí của đạo kiền để mở ra viên giác, rồi sau đó dùng hạnh của đạo khôn để rút ráo tự thành. Nếu chưa có trí giải mà tu định hạnh trước, ắt thành ra chứng đắc mê lầm. Chỉ có theo trí mà sau dùng nó thì có chủ mà được lợi. Như mắt chân cùng vận động, yên ổn bước vào ao nước trong mát. Lại như công phu và sức lực cùng đủ, có thể bắn trúng mục tiêu ngoài trăm bước. Nếu đi về phương Tây Nam thì được bạn của âm, như dùng nước cứu nước chẳng được việc gì. Nếu đi về phương Đông Bắc thì đánh mất bạn của âm, như cùng trí huệ tương ứng, mới có thể an trong sự trinh bình ổn định của định huệ mà được tốt lành. Soán viết: chí tài khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nại thuận thừa thiên, khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quảng đại, phẩm vật hàm hanh, tận mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành, tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, tây nam đắc bằng, nại chữ loại hình, đông bắc tán bằng, nại chung hữu khánh, an trinh chi cát, ứng địa vô cương. Lời thoáng nói rất bực thay đức nguyên của đạo khôn, vạn vật nhờ đó mà phát triển, cho nên thuận theo trời. Đạo khôn bao la, có thể chở được muôn vật, nên đức của nó hòa hợp không cùng. Đạo khôn sức dung chứa thì mênh mông, sự sáng soi thì dịu vợi, nên muôn vật đều nhờ đó mà được phát triển trọn vẹn. Con ngựa cái là loài thuộc đất, nên đi trên đất không biết đâu là cùng. Mềm mỏng thuận theo, có lợi vì sự trinh bền. Bậc quân tử theo đó mà hành sự, nếu khởi xướng đi đầu ắt sẽ lầm lạc, nếu thuận theo đi sau sẽ giữ được mực thường. Được bạn ở phương Tây Nam liền cùng bạn mà đi, mất bạn ở phương Đông Bắc nên cuối cùng được phúc. Yên ổn trong sự tốt đẹp của nét trinh bền, điều đó sẽ ứng hợp với đức mênh mông của đất. Phần truyện này giải thích rõ thoáng từ, ban đầu lược nói đạo đức làm sáng tỏ bốn đức của quẻ khôn, sau đó giải minh bậc quân tử thể theo đức của đạo khôn mà ứng hợp với đạo đức. Vạn vật nhờ đức nguyên của đạo kiền mà khởi đầu, cho nên bẩm thụ khí, nhờ đức nguyên của đạo khôn mà sinh sôi, cho nên thành hình. Do bẩm thụ khí rồi mới tạo thành hình, cho nên gọi là thuận theo trời, thuận thừa thiên. Đức ứng hợp bao la, đức hợp vô cương, đó là nói cùng với trời, hợp với đức. Ở phương Tây, Nam thì từ đòi ly cho đến tốn đều thuộc âm. Ở phương Đông Bắc thì từ chấn cấn cho đến khảm đều thuộc dương. Có thể nhờ đó để kể kết thúc tốt đẹp. Đêm Phật Pháp giải thích thì khôn dụ cho Như Lai tạng tính. Thường nhiều buông xả mà không tích tụ. Nói gọn thì trí là kiền, lý là khôn, chiếu là kiền, tịch là khôn. Lại có thể nói gọn tính là kiền, tu là khôn. Lại có thể nói huệ hạnh trong tu là kiền, hạnh hạnh trong tu là khôn. Kiền khôn thực không sâu trước, dùng để dụ lý và trí là một, tịch với chiếu không hai. Tính và tu tương giao thấu suốt, phúc và huệ kết hợp trang nghiêm. Nay trong chỗ không sâu trước mà thuyết có sâu trước, đó là từ trí mà làm rõ lý, từ chiếu mà làm rõ tịch, từ tính mà nêu lên tu, từ huệ mà dẫn dắt phúc vậy. Lý với trí không khác, tịch với chiếu là một, tu với tính hòa hợp, huệ với phúc dung thông, cho nên gọi là rất mực thay đức nguyên của đạo khôn. Vạn vật nhờ đó mà phát triển, cho nên thuận theo trời. Hạnh mà xứng với lý, lợi mình lợi người, thì một hạnh là tất cả các hạnh. Cho nên đức hợp với trí bao la không bờ, mà sức dung chứa thì mênh mông, sự sáng soi thì dịu vợi. Còn ngựa cái chạy trên đất, tuy nhu thuận nhưng vẫn cứng mạnh. Tam muội đi theo trí huệ, cho nên gọi là tam muội của Phật. Ôi ngũ độ như quán mắt, chỉ có Bát Nhã dẫn đường. Nếu đem hành của phúc làm đầu thì tri kiến Phật không mở được, không khỏi rơi vào đường nhỏ gập ghềnh mà mất đạo vậy. Chỉ có lấy trí dẫn dắt hành, hành tùy thuận theo trí, thì trí mới giữ được mức thường mà hành cũng giữ được mức thường. Cho nên gọi là Tây Nam đắc bằng, chẳng qua cùng với đồng loại mà đi vậy thôi. Duy chỉ có phương Đông Bắc mất bạn thì trong mỗi hành đều thấy đầy đủ Phật tính, mà không một hành nào chẳng là pháp giới. Đương thể siêu việt mọi sự so sánh, cho nên rốt cuộc được phúc chung hữu khánh. Do vì yên ổn trong sự tốt đẹp của nét trinh bình, an trinh chi cát, định huệ quân bình, nên có thể ứng hợp với sự bao la của Như Lai tạng tính vậy. Tượng viết: Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. Thế của đất là tượng của huệ khôn, bậc quân tử đem đức dày mà chở muôn vật. Tính đức vốn dày, cho nên thế của đất cùng dày. Nay bắt chước theo thế đất mà chứa dày công đức để chở muôn vật, đó chính là cái học chân thực tu hợp tính vậy. Sơ lục, lý xương kiên băng chí. Hào sơ lục, đạp lên xương thì biết băng cứng sắp đến. Tượng viết: Lý xương kiên băng, âm thủy ngưng chả, tuần trí kỳ đạo, chí kiên băng chả. Đạp lên xương thì biết băng cứng, đó là khi âm mới bắt đầu ngưng tụ. Cứ theo đạo lý đó mà dần đi đến chỗ tận cùng thì thành lớp băng cứng vậy. Hào này khi tỉnh là tượng của quẻ cấu, khi biến là tượng của quẻ phục. Cấu ắt phải đến khôn, phục ắt phải đến kiền. Đó là gọi theo đạo lý đó mà dần dần đến chỗ rốt ráo tận cùng, tuần trí kỳ đạo. Có người hỏi, hào đầu của hai quẻ kiền khôn là như nhau, quẻ kiền thì dùng hai chữ vật dụng để răng ngừa, quẻ khôn lại quyết đến chăng? Đáp: Tính của khí dương thì động, hễ vọng động thì chỉ sợ lộ ra, nên phải ngăn ngừa. Tính của khí âm thì tĩnh, hệ yên tĩnh thì có thành tựu, nên phải quả quyết. Tích thiện, tích ác đều như đạp lên sương, niềm vui nỗi buồn đều như băng dày sắp đến. Dương cũng có cương thiện, cương ác, âm cũng có nhu thiện, nhu ác. Không nên giải thích rằng âm là nhu và tác ác. Sách thuyết thống cho rằng thiện là kiền mà ác là khôn, đó là chỗ sai lầm của những người đời Tấn Ngụy. Sách Cửu Gia Dịch nói: Sương là miệng của kiền, băng chí là công thành của âm. Họ Kinh nói: Âm tuy nhu thuận nhưng khí thì rắn chắc, không thể là tà khí được. trong âm có dương, khí tích tụ vạn tượng. Tuần Văn Từ nói, sương rơi mà không làm chết hoa cỏ, mùa đông mà không có băng. Sách Xuân Thu đều ghi là chuyện kỳ lạ, nhưng đúng lúc có sương mà có sương, đúng lúc có băng mà có băng, đúng thời tiết lại hợp với đạo lý, thì cho dù băng có đến đi nữa, cũng đến từ lúc khởi đầu. Nói rằng ngưng tụ như thế, thuận như thế, thì rốt cuộc băng cũng là do khí âm kết tụ. Nhưng chỉ có khí dương nằm ẩn bên trong, cho nên khí âm hỗ trợ bên ngoài mới thành băng. Thánh nhân gọi kiền là băng, làm sáng tỏ dừng chân ở nơi đây. Hai chữ tuần trí dần dần đi đến chỗ cùng cực, chính là biểu hiện đạo ứng xử nhu thuận của quẻ khôn. Gót chân không dính sương, không phải mùa thu mà lại lạnh cống. Mặt mũi không máu, thấy địch liền bỏ chạy. Nếu dùng Phật Pháp mà giải thích, thì sáu hào quẻ kiền, kim cả tính tu mà nói, sáu hào quẻ khôn đều tóm lược tu đức, định hạnh mà nói. Hai hào trên cùng của hai quẻ kiền khôn biểu thị chung cục và khởi thủy của thế gian, vị thiền. Bốn hào giữa biểu thị đầy đủ bốn loại thiền và ba la mật. Hào hai biểu thị thế gian tỉnh thiền mà đạt được thực tướng. Hào ba biểu thị cả thế gian thiền lẫn xuất thế gian thiền. Hào bốn biểu thị xuất thế gian thiền. Hào năm biểu thị phi thế gian thiền lẫn phi xuất thế gian thiền. Lấy hào quẻ kiền mà giải thích thì hào sơ cửu có huệ mà không có định, cho nên nói vật dụng. Cho nên để dưỡng thành định thì hào sơ lục lấy định mà bao hàm huệ, cho nên như đạp lên sương mà dần dần đi đến chỗ tận cùng, thì làm đức của đạo kiền cho băng cứng. Hào cửu nhị là diệu đức của trung đạo, cho nên nói lợi kiến đại nhân. Hào lục nhị là diệu định của trung đạo, cho nên nói vô bất lợi. Hào cửu tam thì định vượt quá huệ, cho nên gọi tịch dịch nhược lệ vô cửu. Hào lục tam thì định có được huệ, cho nên nói chương nhi khả trinh. Hào cửu tứ thì huệ định gồm đủ, cho nên nói hoặc dược mà khả tiến. Hào lục tứ thì huệ vượt quá định, cho nên gọi là quát nan mà vô dự. Hào cửu ngũ thì có đại huệ mà trung chính, cho nên nói tại thiên mà lợi kiến. Hào lục ngũ thì có đại định, tức là huệ, cho nên nói là hoàng thường mà nguyên cát. Kháng là lấy huệ có định mà biết đến chữ hối, chiến, thì đó là định mà không có huệ kiến. Đạo bị khốn cùng vậy. Lại lược nói kiền làm chính hạnh, khôn làm trợ hạnh. Sáu hào của quẻ khôn biểu thị lục độ, bố thí như lý sương, cứ nương theo đạo lý đó thì có thể đến lúc băng cứng. Băng là hình tượng đức của đạo kiền, cho nên nói kiền là băng vậy. Trì giới là trực phương đại, vì thu nhiếp nghi thức của luật nên ngay thẳng trực. Thu nhiếp thiện pháp nên vuông phương, thu nhiếp chúng sinh nên to lớn đại. Nhẫn nhục là hàm chương, vì vô cùng lớn mạnh. Tinh tiến như quát nan, vì đối với pháp không hề sót mất. Thiền định như hoàng thường, vì là diệu định của trung đạo, bao trùm khắp pháp giới. Trí huệ như long chiến, vì phá được giặc phiền não. Lục nhị trực phương đại, bất tập vô bất lợi. Hào lục nhị ngay thẳng vuông vắn to lớn, không hợp tộc mà không có gì là không lợi. Tượng viết lục nhị chi động, trực dĩ phương giả, bất tập vô bất lợi, địa đạo quan giả. Sự biến động của hào lục nhị là nhờ vuông vắn mà có mực thước, không học tập mà không có gì là không lợi, là nhờ đạo đức sáng sủa vậy. Thuận nhu và chính trung là thuận rất mực rồi, thuận theo lý cho nên trực, nương theo lý cho nên phương, đã trực mà lại phương nữa thì đại. Đức của đạo đức này vốn có đầy đủ, không quan hệ tới việc học tập. Giải thích theo Phật Pháp thì thế gian tỉnh thiền, tức là thực tướng, cho nên gọi là trực phương đại. Chính niệm chân như là trực, đó là thể của định. Thiện pháp không thiếu là phương, đó là tướng của định. Công đức rộng khắp là đại, đó là dụng của định. Pháp nhĩ của thế gian tĩnh thiền vốn có đủ ba đức của thực tướng, có thể từ trong căn bản thiền mà thông đạt được thực tướng. Cho nên không cần học tập mà không có gì là không thuận lợi. Hướng về tĩnh thiền mà dòm ngó tướng lý gọi là động. Động thì lý của ba đức đều hiện tiền, mở ra bí mật của tạng thiền, cho nên gọi là đạo địa quang. Lục tam, hàm chương khả trinh, hoặc tổng vương sự, vô thành, hữu chung. Hào lục tam, biết che giấu sự sáng rỡ của mình thì mới có thể lâu dài. Nếu theo phò tá vua thì không nên nhận công lao về phần mình mới có thể có được chung cục tốt đẹp. Tượng viết, hàm chương khả trinh, chỉ thời phát giả, hoặc tổng vương sự, tri quan đại giả. Biết che giấu sự sáng rỡ của mình thì mới có thể lâu dài, đợi đúng thời cơ mới phát huy. Nếu theo phò tá vua thì phải có trí huệ sáng suốt. Tô Mi Sơn nói, hào lục tam có dương đức, nếu dùng một cách cẩu thả thì không còn gì là quẻ khôn nữa. Cho nên dẫu có tài năng thì phải che giấu đi. Nỗi lo của quẻ khôn là yếu đuối, không thể làm cho chính đáng. Nhưng nếu có tài năng thì có thể làm cho chính đáng được. Nhưng nếu đem cái có thể chính đáng làm thành cái độc nhất thì cũng không còn gì là quẻ khôn nữa. Cho nên theo việc mà không tạo việc, không dành công lao về phần mình mà lại có chung cục tốt đẹp. Giải thích theo Phật Pháp thì lời tượng này vừa thuộc thế gian thiền, vừa thuộc xuất thế gian thiền. Cho nên biết che giấu tài năng của mình thì mới có thể lâu dài. Hoặc theo nhất thừa vô thượng vương tâm muội thì mượn diệu trí xuất thế thượng thượng này mà có thể đạt kết quả mỹ mãn, không quay trở thành thứ đệ thiền. Lục tứ quát nan vô cựu vô dự, thắt chặt miệng túi không chê không khen. Thắt miệng túi có nghĩa là kín miệng, không nói nhiều, họa thường từ miệng mà ra. Các bản dịch đều dịch chữ cựu, lỗi hay lỗi lầm. Các bản dịch tiếng Anh cũng là blame, fault. Theo ngữ cảnh thì chúng tôi thấy cựu và dự là hai khái niệm trái nghĩa nhau. Cựu là chê trách, dự là khen ngợi. Tô Đông Pha trong Đông Pha dịch truyện cũng bình chú theo nghĩa này. Ông cũng từng làm thơ tự trào, tự tiếu bình sinh vì khẩu mang, bình sinh vì cái miệng mà chuốc họa. Tượng viết quát nan vô cựu thận bất hạ giả, thắt chặt miệng túi không chê trách, cẩn thận nên không bị hại. Được sự trung chính của âm mà lại ở vào chỗ dưới của thượng khoái, ngôi vị cao trách nhiệm nặng, cho nên phải biết quát nan để cẩn thận giữ mình. Ngô Áo Thanh nói, đậu khôn thể thì rỗng mà chứa được vật, đó là hình tượng của cái túi. Người ta biết ngậm miệng đừng nói thì cũng như vậy. Tô Mi Sơn nói, chê trách với khen ngợi là cái mà người ta khó lòng tránh được. Tránh được chê trách thì rơi vào khen ngợi, thoát được khen ngợi thì vướng vào chê trách. Chê trách dẫn đến tội mà khen ngợi lại dẫn đến ngờ. Không chê trách không ngợi khen thật khó lắm thay. Giải thích theo Phật Pháp thì xuất thế gian thiền kỵ nhất là chứng đắc. Chứng đắc thì rơi vào cảnh giới của Thanh Văn, Bích Chi Phật. Tuy không có cái đáng trách của sinh tử, song cũng chẳng có cái đáng khen của lợi tha. Nếu biết thận trọng trong bản nguyện, không giữ lấy cái chứng đắc nhỏ, thì không hại đến đại thừa vậy. Lục ngũ hoàng thường nguyên cát, quần vàng rất tốt. Trong ngũ hành thì màu vàng là màu của hành thổ, chiếm vị trí trung tâm. Tượng viết hoàng thường nguyên cát, văn tại trung giả. Quần vàng rất tốt vì vẻ đẹp nằm ở bên trong. Vàng là màu ở tại trung tâm, đó là đức của bậc quân vương. Thường là quần đồ trang sức phía dưới chỉ chức vụ của bề tôi. Hơn 2/3 trong thiên hạ đều lấy y phục làm việc trọng, cho nên nói vậy. Giải thích theo Phật Pháp thì không phải thế gian thiền mà cũng không phải xuất thế gian thiền. Thiền tức là thực tướng của trung đạo, cho nên hoàn. Không khởi diệt định, hiện rõ các oai nghi cùng trôi trong chính cõi, cho nên giống như thường. Đây là pháp môn vô thượng bồ đề chân thực, cho nên nguyên các. Vì định huệ trang nghiêm được gọi là văn, toàn tu tại tính gọi là văn tại trung vậy. Thượng lục long chiến vu giả kỳ huyết huyền hoàng. Hào thượng lục trồng đánh nhau ngoài đồng nội, máu chúng đen vàng. Huyền màu đen tượng trưng cho trời, hoàng màu vàng tượng trưng cho đất. Huyền hoàng là vàng sẫm. Tượng viết: long chiến vu giả, kỳ đạo cùng giả. Rồng đánh ngoài đồng nội là đạo đến chỗ cùng cực rồi. Khi tỉnh là tượng của quẻ quải, khi biến là tượng của quẻ bát, đều có nghĩa là đánh nhau cả. Thiện đi đến chỗ cùng cực tất dứt tận điều ác, ác đi đến chỗ cùng cực tất dứt tận điều thiện. Cho nên đến chỗ cùng cực tất phải có đánh nhau. Đã đánh nhau thì phải có chiến trường. Trần Mân Chiêu nói: đây là lúc trời đất đã xác định được ngôi vị mà con rồng làm dậy sấm muốn bay ra, cho nên mới đánh nhau ngoài đồng nội. Chấn là sấm huyền hoàng, khí đã thịnh cho nên biến thành máu. Cùng cực ở trên tất đối nghịch ở dưới, cho nên làm hầu đầu tiên của quẻ trân. Ôi Kiền Khôn định ngôi vị rồi có vua, cho nên lấy quẻ trân mà tiếp theo. Đã có vua tất có thầy, cho nên lấy quẻ mông mà tiếp theo. Trân làm sáng đạo vua, mông làm sáng đạo thầy. Kiền Khôn tức là cha mẹ của trời đất. Gộp lại mà nói thì đó là trời đất, vua, cha mẹ và thầy vậy. Giải thích theo Phật Pháp thì tro tàn ngưng động từ 500 kiếp từ cõi trời vô tưởng rơi xuống, trải qua 8 vạn đại kiếp trong cõi trời phi phi tưởng, lại biến thành con hồ ly biết bay, con sâu trên mình trâu. Cho đến cõi tứ thiền nghe chư tỳ khưu đọa địa ngục A Tỳ đều do nghiêng về dùng định, mà không biết đem huệ để cứu lấy, cho nên đi đến chỗ khốn cùng vậy. Dụng lục lợi vĩnh trinh. Thuận lợi nếu biết mãi mãi kiên trì. Tượng viết: dụng lục vĩnh trinh dĩ đại trung giả. Dùng học âm mãi mãi kiên trì sẽ có kết quả to lớn. Tiết này thuyết minh tóm lược tôn chỉ vì sao trong 192 hào âm lại dùng số 6 mà không dùng số 8. Số 8 là thiếu dương, tĩnh mà không biến. Số 6 là lão âm, động thì biến thành dương. Này bói được quẻ khôn, 6 hào đều âm, hễ động thì thành quẻ kiền. Không chỉ thuận theo trời mà còn vận hành mạnh mẽ theo trời nữa. Giải thích theo Phật Pháp thì dùng số 8 giống như định mà không phát huy được huệ. Dùng số 6 giống như định mà phát huy được huệ. Định mà phát huy được huệ thì tất cả đều nên tu tập kiên trì. Từ thiền ba la mật cho đến cảnh giới rốt ráo của chư Phật đều viên mãn, cho nên gọi là có kết quả to lớn. Văn ngôn viết: khôn chí nhu động giả cương, chí tĩnh nhi đức phương, hậu đắc chủ nhi hữu thường, hàm vạn vật nhi hóa quang, khôn đạo kỳ thuận hồ, thừa thiên nhi thời hành. Lời văn ngôn nói: đạo khôn mềm rất mực, nhưng động thì cứng, tĩnh rất mực nhưng đức lại vuông, về sau có chủ mà được đạo thường, bao hàm muôn vật mà làm cho rực rỡ sáng láng. Đạo khôn là thuận chăng, nương theo trời và vận hành theo thời. Tiết này đem đạo đất để tán thán đức của đạo khôn, tán thán đạo kiền ác từ các đức nguyên, hanh, lợi trinh. Tán thán đạo khôn ác từ đức trinh rồi lợi hanh rồi nguyên. Khởi thủy của đạo kiền ác xuất đến chung cục, mà chung cục của đạo khôn ác xuất đến khởi thủy. Đọc kinh văn thì có thể biết được. Giải thích theo Phật Pháp thì đem trụ tịch diệt địa mà trực tiếp tán thán thiền Ba La Mật, cho nên rất mực nhu và rất mực tỉnh. Đem khả năng thần thông biến hóa của nó mà ứng khắp quần cơ, cảm mà thông suốt, cho nên động thì cứng mà đứt lại vuông. Do Bát Nhã dẫn dắt mà thành tựu, cho nên về sau có chủ mà được đạo thường. Do nói Bát Nhã là thường nên thiền cũng thường. Trong thiền có đầy đủ muôn hạnh, mỗi mỗi diệu hành đều tương ứng với trí huệ, dẫn dắt và đem lại lợi ích cho loài hàm thức, nên bao hàm muôn vật mà làm cho rực rỡ sáng láng. Không có trí thì chẳng có thiền, cho nên đạo khôn thuận vậy. Không thiền thì cũng chẳng có trí, cho nên nương theo trời và vận hành theo thời. Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triêu, nhất tịch chi cố. Kỳ sở do lai giả tìm hỷ, do biện chi bất tạo biện giả. Dịch viết, Lý Sương Kiên Băng Chí, Cái Ngôn Thuận Giả. Nhà chứa điều thiện tất có dư niềm vui, nhà chứa điều bất thiện tất có dư tai ương. Bề tôi giết vua, con giết cha, không phải vì duyên cớ trong một sớm một chiều, mà nguyên nhân dần dần dẫn đến chỉ do không biết sớm vậy. Kinh dịch nói, đạp lên sương thì biết băng cứng sắp đến là nói về thuận vậy. Thuận là ý nói dần đi đến chỗ cùng cực của đạo lý. Hồng Hóa Chiêu nói, bề tôi mà thuận thì không giết vua, con mà thuận thì không giết cha. Đó chính là đã biết rõ từ sớm mà không cần giải thích nghĩa của chữ thận. Trần Phi Bạch hỏi, nhà chứa điều thiện thì có thừa niềm vui, nhà chứa điều bất thiện thì có thừa tai ương. Vì sao điều đó lại không hiện rõ ở đầu quẻ kiền, mà lại hiện rõ ở đầu quẻ khôn? Đáp, kiền là trí xảo, khôn là thánh lực. Không có trí xảo thì không thể biết thiện biết ác, không có thánh lực thì không thể chứa thiện chứa ác. Cho nên mới nói rằng kiền tri đại thủy, khôn tác thành vật. Giải thích theo Phật Pháp thì thập thiện là thiện, thập ác là bất thiện. Vô lậu là thiện, hữu lậu là bất thiện. Lợi tha là thiện, tư lợi là bất thiện. Trung đạo là thiện, nhị biên là bất thiện. Viên trung là thiện, đảng trung là bất thiện. Thiện nghĩa là nghĩa của quân vương, bất thiện là nghĩa của bề tôi. Đem thiện mà chế ngự bất thiện thì bất thiện là bề tôi của thiện. Đem bất thiện mà ngăn ngừa thiện thì thiện là chướng ngại của bất thiện, như vua và cha bị giết vậy. Đường đi ngàn dặm bắt đầu từ một bước, cho nên cần phải sớm biết. Trực kỳ chính giả, phương kỳ nghĩa giả, quân tử kính dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngoại, kính nghĩa lập nhi đức bất cô, trực phương đại, bất tập vô bất lợi, tắc bất nghi kỳ sở hành giả. Làm cho sự trung chính được ngay thẳng, làm cho điều nghĩa được mực thước, bậc quân tử dùng kính để làm ngay thẳng bên trong, dùng điều nghĩa để làm mực thước ở bên ngoài. Kính và nghĩa đã lập thì đức không còn lẻ loi. Ngay thẳng vuông vắn to lớn, không học tập mà không có gì là không lợi, cho nên không còn ngờ điều mình làm. Chỉ có chính trực, chỉ có chính cho nên trực, chỉ có nghĩa cho nên phương. Trực phương đều là cái đức vốn đã có đầy đủ. Mà một chữ kính là thuật chủ yếu của bậc quân tử tu đạo vậy. Kính tức rất thuận, thuận tức vừa trực vừa phương, mà đức không lẻ loi cho nên gọi là đại vậy. Giải thích theo Phật Pháp thì chính niệm chân như là cái thể bên trong của định. Đầy đủ các nghĩa, không bị giảm thiếu là cái tướng bên ngoài của định. Đã đầy đủ thể bên trong và tướng bên ngoài, đại dụng bày ra trước mắt mà đức không lẻ loi, cho cho nên đối với các thiền lại mở được bí mật tạng, liễu liễu kiến nơi Phật tính mà không còn ngờ vậy. Âm tuy hữu mỹ hàm chi, dĩ tòng phương sự, vất cảm thành giả, địa đạo giả, thế đạo giả, thần đạo giả, địa đạo vô thành, nhi đại hữu chung giả. Âm tuy có vẻ đẹp nhưng ẩn giấu đi, theo thạc phò tá vua mà không dám nhận thành công về phần mình, đó là đạo của đất, đạo của vợ, đạo của bề tôi. Đạo của đất không nhận thành công về phần mình mà rốt cuộc có kết quả to lớn. Về mặt văn nghĩa, giải thích theo Phật Pháp thì vừa là thế gian thiền, vừa là xuất thế gian thiền. Tuy có đầy đủ vẻ đẹp của thực tướng, nhưng mà giữ kín chưa phát lộ ra, lấy đó hỗ trợ cho vương tam muội. Không nên tu liệt để mà mong được tự thành. Cho nên thiền định đi theo trí huệ, như đất theo trời, như vợ theo chồng, như bề tôi giúp vua. Còn trí huệ mà không có thiền định thì không thể hoàn tất trọn vẹn được việc tư lợi lợi tha. Cho nên thiền định có thể đem đến kết quả tốt đẹp. Thiên địa biến hóa thảo mộc phùng, thiên địa bế hiền nhân ẩn. Dịch viết: quát nan vô cựu vô dự, cái ngôn cẩn giả. Trời đất biến hóa, cây cỏ tốt tươi, trời đất nóng, người hiền ở ẩn. Trời đất đóng, người hiền ở ẩn. Kinh dịch nói, thắt chặt miệng túi, không chê, không khen, ý là nói năng phải cẩn thận vậy. Biết cẩn trọng thì có thể trở thành biến hóa thì cỏ cây cũng tốt tươi. Bất cẩn thì trời đất đóng, đóng thì dù là người hiền cũng ở ẩn, há có thể không thắt miệng túi chăng? Giải thích theo Phật Pháp, định huệ biến hóa thì tam thảo nhị mộc đều được tưới nhuận mà sinh trưởng. Nếu nhập vào quả chứng thì xuất thế thì diệt trừ tất cả phiền não của thân tâm, mà không có chuyện đem lợi cho chúng sinh. Cho nên tu pháp môn này không thể không cẩn thận. Quân tử hành hoàng trung thông lý, chính vị cư thể, mỹ tại kỳ trung, nhi sướng vu tứ chi, phát vu sự nghiệp, mỹ chi chí giả. Bậc quân tử ở ngôi trung, giữ được đạo trung hòa mà thông đạt được lý lẽ. Vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mà hiện ra ở tay chân hình dáng, phát lộ ra ở sự nghiệp. Vẻ đẹp như thế là tột cùng rồi vậy. Màu vàng là màu ở trung tâm, biểu hiện cho đức trung. Đức tuy ở giữa, song lại thông suốt ra bên ngoài da dẻ. Cho nên, tuy thuộc chính vị, mà lại ở khắp chân tay. Điều này giải thích ý nghĩa của hoàng thường. Các câu mỹ tại kỳ trung, nối tiếp lại nghĩa trên mà giải thích ý nghĩa hai chữ nguyên cát. Giải thích theo Phật Pháp, thì lấy hoàng trung tam muội mà thông đạt cái lý của thực tướng. Thực tướng tuy gọi là chính vị, nhưng lại nhập vào tất cả các pháp mà ở khắp các thể. Bởi vậy chỉ có thâm chứng được phi thế gian, phi xuất thế gian thiền mới có thể thông suốt ra khắp tứ chi, phát ra ở sự nghiệp, mà sự chuyển hóa bất khả tư nghì của tam luân, lợi khắp pháp giới, là vẻ đẹp tột cùng rồi vậy. Tam luân có nhiều nghĩa, nhưng ở đây dùng để chỉ ba nghiệp thân khẩu ý. Âm nghi vô dương tất chiến, vi kỳ hiền vu, vô dương giả, cố xưng long yên, do vị ly giả, cố xưng huyết yên, phù huyền hoàng giả, thiên địa chi tạp giả, thiên huyền nhi địa hoàng. Âm mà khiến dương nghi ngờ, ắt phải đánh nhau, do hiềm vì không có dương, cho nên gọi là rồng, do chưa lìa nên gọi là máu. Đen, vàng là sự hỗn tạp của trời đất, trời đen mà đất vàng. Âm dương đều có gốc ở thái cực, tất cùng một thể, sao lại đến nỗi phải phân tranh giành mà đánh nhau vậy. Dương thấy thì gọi là dương, chứ không biết rằng cùng âm đồng thể. Cho nên ngờ âm mà phải đánh nhau. Âm thấy thì gọi là âm, chứ không biết rằng cùng dương đồng thể. Cho nên cũng ngờ dương mà phải đánh nhau. Âm vừa hơn thịnh mà đánh với dương thì tự hồ như không có dương, cho nên gọi là rồng. Để cho thấy thể của dương chưa từng không có. Nắm cái động của âm mà biến thành dương thì tự hồ lìa loại âm, cho nên gọi là máu để làm sáng tỏ âm chưa lìa loại. Ôi, duy chỉ có động mà sắp biến hóa, cho nên đen vàng mới lẫn lộn. Sau khi biến hóa đã ổn định thì trời đen mà đất vàng, há có thể lẫn lộn được sao? Trong bài Phong Thảo Tụng, Tử Chiêu viết: Quân tử hà thường khử tiểu nhân, tiểu nhân như thảo khử hoàng sanh. Đảng linh cổ vũ tâm quy hóa, bất tất khu khu vụ lực tranh. Quân tử diệt chi kẻ tiểu nhân, tiểu nhân như cỏ diệt lại xanh. Chỉ nên khuyến khích lòng hướng thiện, đừng có chăm chăm luống nhọc mình. Được yếu chỉ này, có thể lập tức làm tiêu ngay cái họa bằng đảng. Nếu không vậy thì người quân tử hiềm nghi kẻ tiểu nhân, mà kẻ tiểu nhân cũng hiềm nghi người quân tử, không đến nỗi gần như lưỡng bại câu thương. Giải thích theo Phật Pháp thì thoạt đầu ngộ nhận tứ thiền làm tứ quả. Về sau, khi tướng của các ấm hiện ra thì đâm ra nghi ngược lại tứ quả. Không chịu nhận giáo thuyết bất thọ hậu hữu, cho đó là điều hư huyền, mà xin lòng phỉ báng Phật, đó là tất chiến. Nhưng thế gian có thể không có sự chứng đắc chân thực về tứ quả trí đức sao? Cho nên gọi là rồng, để hiển bày tứ quả không phải là hư. Cái đó tuy tự là tứ quả, song chỉ là loại ám chứng vị thiền, thực sự chưa từng lìa sinh tử, cho nên gọi là huyết, để xác định loại của mình. Huyền hoàng là hình tượng của thiền và huệ cùng bị thương tổn, lấy định làm thương tổn huệ, huệ bị thương tổn thì định cũng bị tổn thương. Đây lược nói về tu đức, cho nên nói là bị tổn thương. Nếu như vốn có sẵn bản tính tịch chiếu, thì huyền tự là huyền mà hoàng tự là hoàng, tuy là hạng thiền đề cũng không thể đoạn mất thiện tính. Tuy hôn mê mà điên đảo, lý vẫn thường tồn, há có thể có được mà không loạn tạp chăng? Lại lấy việc quán tâm mà giải thích, thì âm hay dương đều luận về thiện ác. Này cho âm là ác, cho dương là thiện. Thiện ác vốn vô tính, đều là Như Lai tạng tính. Nào nghi ngờ, nào đánh nhau, chỉ vì không hiểu tính thiện và tính ác, nên hữu vô mới khuynh đảo nhau, khởi sinh kiến giải về luân hồi mà phải đánh nhau. Đánh tất mai một diệu tính của vô tính, nên tự hồ như không có dương, cho nên xưng là rồng để cho thấy tính thiện vốn không bị đứt đoạn. Đã lấy thiện ác chống nhau, tất cả hai đều là hữu lậu, cho nên gọi là huyết, để cho thấy chưa lìa loài sanh tử. Thiện ác tranh đoạt nhau, do vì chưa đạt được thể nhất như của diệu tính, mà chỉ thấy xuân tự trong tạp của những sự tướng huyễn vọng. Thực ra thì trời vàng đất đen, tính không thể đổi, nghi gì ngờ gì, nào có pháp nào đánh nhau đâu. Thiện ác không đồng, nhưng đồng một tính. Như màu đen màu vàng không đồng, nhưng đều do cùng một nhãn thức mà phân ra. Trời đất không đồng, nhưng đều cùng một thái cực. Lại như hình ảnh xấu đẹp không đồng, nhưng đều cùng ở trong một kính. Nếu biết không đồng mà đồng, thì quyết không loại trừ tương thích hay đối lập, mà thành ra giao chiến. Nếu biết rằng đồng mà không đồng, thì quyết huân tập các thiện chủng vô lậu, để chuyển hóa cái ác vậy.